Chương 1069, Tiểu sư thúc đến tọa thai, 8. Loại này thuần nhục thể bát phụ thức cầu đả, Thiên Quang Khư là sẽ không quản. Liễu Nhược Tuyên chỉ cảm thấy thân thể bị nhân đẩy một cái lảo đảo, sau đó như mưa rơi công kích cùng đau đớn liền rơi vào trên người mình. Nàng khóc hô to, ta là băng nhược tuyên múa, ta là phá sơn tông Liễu Nhược Tuyên, các ngươi không cần lại đánh cái gì băng nhược tuyên múa, cái gì phá sơn tông, nghị khinh nhờn Vân Tiêu công tử, Thiên Vương lão tử tới đều muốn đánh phi, đánh chính là Liễu Nhược Tuyên ngươi cái này hồ ly tinh, ngày bình thường ở bên ngoài giả bộ đáng thương, khắp nơi thông đồng nam nhân. Liền ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, cũng không cảm thấy ngại nói chuyện với Vân Tiêu công tử ngươi cho rằng ngươi là. Ai Liễu Nhược Tuyên kêu thảm vươn tay, một bên thút thít, một bên triều Lạc Vân Tiêu cầu cứu. Vân Tiêu công tử, mau cứu ta nhưng mà, Lạc Vân Tiêu rót một chén linh tửu, chậm rãi uống vào. Đối với phát sinh trước mắt hết thảy, hắn thật giống như hoàn toàn không có trông thấy. Mộ Nhan nhìn xem bên ngoài một màn này, đầu tiên là Trinh Lăng. Sau đó cười đến kém chút vểnh lên đi qua. Ai nha mẹ, không nghĩ tới tiểu sư thúc còn có loại này công hiệu. Lúc trước nàng trăm phương ngàn kế muốn giáo huấn Liễu Nhược Tuyền, thế nhưng chỉ có thể không để cho nàng đau nhức không ngứa thụ chút giáo huấn. Không nghĩ tới tiểu sư thúc vừa xuất mã, một câu không nói, một động tác không thay đổi, liền để Liễu Nhược Tuyền thành mục tiêu công kích. Bị đánh, nàng đều thê thảm không nỡ nhìn. Phốc phốc tiểu sư thúc uy vũ Mộ Nhan ở bên trong nhìn đủ hí. Mới chậm rãi đi đến lối vào cửa hàng, cất cao giọng nói, hiện tại, chư vị có thể vào cửa hàng chọn mua phụ lục. Chỉ là xét thấy muốn đi vào khách nhân quá nhiều, cho nên mỗi lần chỉ có thể tiến vào 30 người, xin mọi người không cần chen chúc. Đám người nguyên bản đối với trong cửa hàng ra một nữ tử, còn cùng Lạc Vân Tiêu đứng gần như vậy, đều lộ ra oán giận thần sắc. Nhưng vừa nhìn thấy Mộ Nhan dung mạo, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, bên trên điều 100%. Vẫn chỉ là thanh tú phổ thông. Có thể đủ muốn gặp, trong hiện thực là cỡ nào xấu xí dung mạo. Xấu như vậy nữ tử, Vân Tiêu công tử tự nhiên là trướng mắt. Về phần Vân Tiêu công tử tại sao phải vì nhà này không có danh tiếng gì cửa hàng đứng đài. Vậy thì có cái gì nhưng truy cứu Vân Tiêu công tử làm quyết định, vậy dĩ nhiên là chính xác, không thể nghi ngờ. Vân Tiêu công tử đã xuất hiện tại cửa hàng này bên trong, vậy bọn hắn chỉ cần mua như vậy đủ rồi. Ở đây tất cả mọi người, chỉ có chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất Liễu Nhược Tuyên, khi nhìn đến Mộ Nhan thời điểm, mới lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây không phải ngày ấy tại Lưu Tiên tiểu lâu bên trong, để nàng mặt mũi mất hết nữ tử sao nàng, nàng có thể lấy lòng kia vô địch tuấn mỹ đáng yêu tiểu nam hải coi như xong vì cái gì thậm chí ngay cả Vân Tiêu công tử cũng có thể đáp lên quan hệ rõ ràng chỉ là cái người quái dị mà thôi, dung mạo của nàng, ngay cả mình 1/10 cũng không sánh nổi. Vì cái gì tất cả mọi người lại đối nàng nhìn với con mắt khác nữ tử này, đến tột cùng là ai bởi vì có Lạc Vân Tiêu đứng đài, chỉ ngắn ngủi một canh giờ. Mộ Nhan vẽ mấy ngày bán không được phụ lục, vậy mà liền bị cướp cái một kiền nhị chỉ toàn. Những người này vào cửa hàng mua phụ lục, thậm chí cũng không nhìn giá cả cùng phẩm chất. Trực tiếp móc ra tinh thạch liền mua, sợ cho Vân Tiêu công tử lưu lại một cái keo kiệt không phong khoáng ấn tượng. Để Mộ Nhan cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này điên cuồng fan hâm mộ bên trong, lại có một nửa là nam tử. Mà lại, có thật nhiều vẫn là cố ý từ đó tam khu cùng bên trên tam khu chạy tới tu sĩ cấp cao. Trong mắt bọn hắn, nhất nhị phẩm, thậm chí tam phẩm phụ lục, đều là cùng rác rưởi đồng dạng muốn vứt bỏ. Thấu chương xong.